Tiên ma đồng tu, chương 218, sợ chết chi nhân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc trời dần dần mờ đi. Cũng không biết tại tế thế am bên trong rẽ vào nhiều ít cái ngoặt. Đi bao lâu rồi? Cổ tháp trong kia tụng niệm Phật trải qua thanh âm đã mấy không thể nghe thấy. Nhưng là không giờ phút này nhưng trong lòng thì dày vò vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cái này xú tiểu tử. Trên đường đi miệng sẽ không có dừng lại qua. Bừa bãi lộn xộn nói một trận. Quy nạp thoáng một phát chính là làm cho mình nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Không nên lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Cũng may nơi này không đi theo Huyền Tuệ sư thái tu Phật nhiều năm. Phật nội tâm vẫn phải có. Đổi lại kia hắn tế thế am kia hắn tuổi trẻ ni cô. Đoán chừng một cái tát liền lắc tại hắn ngăm đen trên gương mặt. Mỹ danh kia viết Phật tổ cũng có phục ma sư tử hống. Huống chi người hồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng đã tới vô cấu cư. Là ở tế thế am nơi tập trung bỏ trong rất cạnh góc một cái độc lập tiểu Phật đường. Rất là u tĩnh. Tại hai bên vẫn còn có một mảnh cao lớn rừng trúc. Những trúc kia thúy lục, mỗi lần một cây cây trúc thẳng tắp hướng lên kéo dài. Chí ít có 10 trượng cao, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Về phần vô cấu cư đằng sau, chính là lang gia sơn vách núi. Ngẩng đầu trở lên xem, đoán chừng có thể chứng kiến trên sườn núi lang gia tiên tông đệ tử phòng xá. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô cấu cư rất nhỏ. Liền một gian thiện phòng, cửa gỗ là đóng cửa, thông qua cửa sổ có thể chứng kiến bên trong có ánh nến lóe lên. Không dẫn Diệp Tiểu Xuyên đi vào vô cấu cư trước cửa. Chắp tay trước ngực, nói, sư phụ, đệ tử không, dẫn Diệp thí chủ đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào đi, Huyền Tuệ sư thái thanh âm theo môn sau trong thiện phòng truyền ra. Không nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền nghe đến bên trong mặt truyền đến đông đông đông đã có tiết tấu ca gỗ thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong thanh âm này, đầu lập tức liền lớn hơn một vòng. Nhưng là không dám làm càn, vội vàng tiến lên, xoay người hành lễ, vãn bối thương vân môn Diệp Tiểu Xuyên, bái kiến Huyền Tuệ đại sư. Copy nội dung từ chuyện 88. Bần ni cùng quý phái trưởng môn Ngọc Cơ Tử đạo hữu, cùng người ân sư Thanh Phong đạo trưởng đều là bạn cũ. Diệp thiếu hiệp không cần phải khách khí. Cá gỗ thanh âm ngừng. Diệp Tiểu Xuyên đi vào vô cấu cư. Bên trong bầy biện vô cùng đơn giản. Một tôn Bồ Tát tượng đất. Mấy cái phát quắt màu da cam sắc bồ đoàn. Một cái ngọn đèn. Liền bàn ghế đều không có. Thật có thể nói là thanh đăng cổ Phật điển hình đại biểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, gian phòng này phá phòng ở cùng vô cấu cư ba chữ tựa hồ không có gì quan hệ. Vô cấu tức vô trần. Thế nhưng cái này thiện phòng giống như chỉ ít có 10 năm 8 năm không có bị quét dọn đã qua. Trên mặt đất đều là cho tầng. Thậm chí khắp nơi mạng nhện, Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước bọt, ở nơi này là chỗ của người ở, hoàn toàn là ngoài thành chuyện ma quái lan nhược tự nha. Copy nội dung từ chuyện 88, không có tiến đến, không biết đi nơi nào, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác nơi này u ám, nếu như không phải có một tôn nê Bồ Tát như Tịch Tà trấn chỗ ở, hắn thậm chí nghĩ nhổ chân mà chạy. Huyền Tuệ sư thái khoanh chân ngồi ở nê Bồ Tát trước một cái bồ đoàn thượng. Đưa lưng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Một thân rửa trắng bạch tăng bào tại thanh dưới đèn lộ ra hết sức tiêu điều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh vài lần, nhịn không được nói: "Sư thái, vãn bối có chút khó hiểu nha." Huyền Tuệ sư thái nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy, chỗ này thiện phòng nếu như gọi là vô cấu cư, hẳn là vô cấu vô trần. Tại sao lại như thế dơ giấy bẩn thỉu?" Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Sư thái Tuệ Nhãn." Nhìn qua sư thái giải thích nghi hoặc, Huyền Tuệ sư thái không có trực tiếp trả lời, mà là quăng thoáng một phát trong tay phất trần. Bên người một cái màu vàng bồ đoàn, liền chậm rãi dâng lên, đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, nghĩ thầm cái này Huyền Tuệ sư thái một thân tu vị quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn về sau, Huyền Tuệ sư thái mới lên tiếng: "Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào gây bụi bậm, không môn tịnh thổ vốn không một vật, gây chút bụi bậm lại có ngại gì?" Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hay là khó hiểu, nói: "Buổi sáng hôm nay đến thời điểm, chứng kiến hai cái tiểu ni cô mở ra sơn môn bắt đầu quét dọn sơn môn trước thềm đá rơi diệp. Lúc ấy vãn bối liền suy nghĩ, nếu là không môn, tại sao phải cửa liền đóng lại? Nếu là tịnh thổ, tại sao phải quét dọn? Nếu như quét dọn bụi bậm, vì sao không liền cái này vô cấu cư cùng một chỗ quét dọn? Nơi đây như vậy bẩn, con nhện trải rộng, thiêu thân bay đầy trời, quá không vệ sinh a." Huyền Tuệ sư thái bỗng nhiên sửng sốt. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể nói ra như vậy một đoạn thâm ảo Phật lý đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Huyền Tuệ sư thái dù sao cũng là dưới đời này đều biết đắc đạo thần ni. Nàng chắp tay trước ngực, nói: "A-di-đà Phật, Diệp thiếu hiệp quả nhiên là Phật duyên thâm hậu. Đều nói Thương Vân môn nhân mới xuất hiện lớp lớp. Hôm nay nhìn thấy Diệp thiếu hiệp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa rồi thiếu hiệp nói, nếu là không môn hà tất cửa liền đóng lại. Nếu là tịnh thổ, vì sao phải quét dọn? Nếu như quét dọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác không quét dọn cái này vô cấu cư?" Nàng nở nụ cười thoáng một phát, trong ánh mắt hình như có màu vàng Phật diễm chợt lóe lên. Nói: "Cửa liền đóng lại chặn phía ngoài hồng trần, cho nên mới là không môn. Không môn chi địa nếu như không thường xuyên quét dọn, làm sao đến tịnh thổ? Về phần nơi đây không thường quét dọn vì sao gọi là vô cấu cư? Là vì vô cấu cũng không phải là mặt ngoài, mà là nội tâm, trong nội tâm vô cấu, linh hồn vô trần, mới đúng ngã Phật tâm pháp chi cảnh giới cao nhất." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới trong lòng mình nghi hoặc đã bị cái này Huyền Tuệ sư thái ba lượng câu giải quyết. Hơn nửa ngày cũng nghĩ không ra bất luận cái gì phản bác, đành phải nhận thức kinh sợ, hổ thẹn nói: "Sư thái Phật lý cao thâm, đã đạt viên mãn chi cảnh, mới vừa rồi là vãn bối càn rỡ thô lỗ. Kính xin sư thái chớ trách." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn. Sớm biết như vậy sẽ không tới đây Tế Thế Am ngủ lại chùa khác. Ngay tại Tế Thế Am ngủ một giấc, ăn một bữa coi như ngon miệng chai cơm. Kết quả cái này đêm hôm khuya khoắt, chính mình cơm tối còn không có ăn đâu. Tại đây vô cấu cư cùng Huyền Tuệ sư thái giảng kinh luận đạo. Cái này thật đúng là không bằng đi đầu đường hành khất đến tự tại. Hắn muốn rời đi, bụng đã bắt đầu xì xào gọi. Vì vậy lại hỏi, không biết sư thái lần này gọi vãn bối đến, còn có chuyện gì khác tình? Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Tuệ sư thái nói, cũng không có kia hắn chuyện trọng yếu. Chỉ là muốn hỏi một chút, Diệp thiếu hiệp sau này có tính toán gì không? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, Cái này Huyền Tuệ sư thái hình như là tại hạ lệnh trục khách nha. Điều này cũng quá hẹp hòi một ít a, chính mình ngay tại Tế Thế Am lẫn vào vài bữa cơm ăn. Lại ăn bất tận Tế Thế Am. Không cần phải hiện tại liền đuổi người đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Tuệ sư thái cặp kia cơ trí con mắt tựa hồ nhìn thấu Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Nàng mỉm cười, nói, cho dù các ngươi Thương Vân môn toàn bộ đệ tử cũng đến. Cũng ăn không suy sụp ta Tế Thế Am. Chẳng qua là hiện tại kề bên này không đồng an ổn. Gần nhất Che Am đệ tử phát hiện Hán Dương thành phụ cận có không ít ma giáo đệ tử đang hoạt động. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong nơi này có ma giáo yêu nhân, lập tức nói, cái gì, kề bên này có người trong tà đạo. Ta đây ngày mai sẽ ly khai. Một khắc cũng không nhiều ở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này thật ra khiến Huyền Tuệ sư thái ngây ngần cả người. Nàng chưa thấy qua như thế rất sợ chết chi nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo bản ý của nàng, là muốn cho Diệp Tiểu Xuyên cái này trên giang hồ khuôn mặt mới. Đi tìm hiểu chung quanh ma giáo hư thật. Dù sao Tế Thế Am đều là ni cô, liếc cũng sẽ bị người nhận ra. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân môn đấu pháp đại thí top 3 cường cao thủ trẻ tuổi. Pháp lực cao cường, người lại cơ linh, chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Không ngờ chính mình còn không có nói yêu cầu đâu. Diệp Tiểu Xuyên lại bị hù không nhẹ, lập tức bảo ngày mai liền rời đi. Hoàn toàn ngoài Huyền Tuệ sư thái đoán trước. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.